Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10. Dương thành người, ăn mân thành người. Nếu như ở 10 năm sau đó, dị không gian tiết điểm còn chưa có xuất hiện ở thế giới loài người thời điểm. Hỏi một chút toàn thế giới hoa hạ xinh đẹp nhất nữ tính siêu năng lực giả đều có của người nào nói. Như vậy đáp án không ngoài 5 người. Một cái S cấp Mỹ Đỗ Toa phu nhân. 10 năm phía sau Mỹ Đỗ Toa vẫn như cũ yêu diễm không gì sánh được. Cùng hiện tại còn không gọi Mỹ Đỗ Toa phu nhân Lý xinh đẹp bất đồng chính là. Khi đó của nàng yêu diễm bên trong cất giấu toàn thế giới mãnh liệt nhất độc dược. Cho nên cũng có người bảo nàng hắc quả phù, một cái vương ngơ ngác, phía trước khóa trần kỳ hầu chính là cái kia vương ngơ ngác. Hoa hạ duy nhất nữ tính SSS cấp siêu năng lực giả vương ngơ ngác. Bởi vì bên ngoài siêu năng lực nguyên nhân, nàng cũng là toàn bộ hoa hạ thậm chí là toàn thế giới bạo lực nhất nữ nhân. Vương ngơ ngác đương nhiên không gọi vương ngơ ngác. Nguyên danh gọi vương mạc mạc nàng chỉ có Trần Kỳ nếu kêu lên nàng vương ngơ ngác. Cũng chỉ có Trần Kỳ vẫn không cho là nàng là hoa hạ đẹp nhất ngũ cái một trong những nữ nhân. Toàn bộ hoa hạ đẹp nhất 5 cái nữ tính siêu năng lực giả một trong. Hoặc là nói thẳng là hoa hạ đẹp nhất ngũ cái một trong những nữ nhân. 10 năm sau đó, người người đều thức tỉnh rồi siêu năng lực. Đã không có giác tỉnh giả tiếng xưng hô này, nhưng vẫn là có siêu năng lực giả tiếng xưng hô này. Bởi vì đại lượng cấp cùng cấp siêu năng lực giả, cũng không phải cho là mình là siêu năng lực giả. Trần Kỳ ngồi trong xe, liếc nhìn tài liệu trong tay. Một lần này nhiệm vụ mục tiêu Trần Kỳ nhận thức, nhưng cũng chỉ là nhận thức. Trần Kỳ cùng đối phương cũng không quen thuộc. Sở tiểu sở. Hư hư thực thực siêu năng lực giả, hiện ở Dương Thành, 16 tuổi, hư hư thực thực sự kiện, một người ăn được Dương Thành tất cả phòng tự lấy thức ăn đem gia nhập sổ đen. Cự tuyệt nàng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bữa ăn. Có vượt lên trước 51 gia phòng tự lấy thức ăn đối với hắn nói khởi tố tụng. Yêu cầu nàng bồi thường tổng ngạch vượt lên trước 5 triệu đi ăn cơm phí dụng. Trong tài liệu còn có kèm càng cặn kẽ nội dung, bao quát sở tiểu sở ở một nhà hàng sang phòng tự lấy thức ăn tự chọn video theo dõi. Cái gì 3 cân tôm hùm, 4 cân đế vương, trong video cái kia hơi lộ ra gầy yếu tiểu cô nương là cái này tiếp theo cái kia ăn. Ăn trước đắt tiền ăn xong rồi ăn nữa hơi chút tiện nghi một chút. Cuối cùng liền ngay cả này thoạt nhìn liền phồng bụng bánh ngọt đều không buông tha. Nhà này xa hoa phòng tự lấy thức ăn hạn chế đi ăn cơm thời gian là 3 giờ. Nhưng chỉ có cái này thời gian 3 tiếng bên trong. Sở tiểu sở một người ăn nhà hàng hậu trù không kịp ra đồ ăn. Bên cạnh không có đồ ăn khách nhân cũng không náo. Chỉ là sửng sờ ở bên cạnh vây xem. Chụp ảnh, video còn ghi chú. Sở tiểu sở bữa cơm này ăn nhân ra 300,000. Đương nhiên, đó là phòng ăn báo giá không phải giá vốn. Trừ cái này phần video bên ngoài còn có một chút những thứ khác video theo dõi. Đều là hơi lộ ra gầy yếu sở tiểu sở buồn bực đầu mạnh mẽ ăn. Ăn xong rồi tự đi cầm. Cầm xong lại buồn bực đầu mạnh mẽ ăn. Nhìn một chút, Trần Kỳ liền nhịn không được bật cười. Cùng đi Trần Kỳ đi ra lần này nhiệm vụ đồng sự cũng nở nụ cười. Nói ra, ta bắt đầu nghe nói cái này nhiệm vụ thời điểm còn không tin đâu. Bên trên không phải có rất nhiều đại vị vương sao? Có thể phía sau đến xem video theo dõi mới biết được có chuyện. Bởi vì những cái này đại vị vương ăn xong rồi đi trở về thúc dục thổ. Ói xong trở lại đón lấy ăn. Có thể tiểu cô nương này không chỉ có không đi thúc dục thổ. Ăn uống còn không dùng đi nhà cầu. Đáng sợ hơn là, nàng ăn đi thức ăn so với chính cô ta đều nặng. Làm sao có thể không thành vấn đề? Nói chuyện người này tên là Lão Lưu. Phía trước là một gã cảnh sát. bởi vì khôn khéo có khả năng bị điều đến rồi đặc biệt sự tình cục. Hiện nay là đặc biệt sự tình bảy nhóm tổ viên. Trần Kỳ cũng là cái này tổ viên. Bên cạnh lão Lý cũng mở miệng nói ra. Tiểu cô nương này khẳng định thức tỉnh rồi siêu năng lực. Nếu không làm sao có thể ăn như vậy. Người bình thường ăn như vậy đã sớm ăn phá hủy. Bất quá, nếu như nàng thức tỉnh siêu năng lực thật chỉ là có thể ăn. Nàng kia cái này siêu năng lực thì có ích lợi gì? Có ích lợi gì? Đương nhiên hữu dụng. Sở Tiểu Sở làm toàn thế giới công nhận 5 tên đẹp nhất hoa hạ nữ siêu năng lực giả một trong. Dung nhan chị tạm đã lâu không đi nói. Có thể được thế giới công nhận siêu năng lực giả. Siêu năng lực làm sao lại yếu đâu? Trần Kỳ rất rõ ràng. Sở Tiểu Sở siêu năng lực tuy là chỉ có cấp. Nhưng loại này tên là thao thiết siêu năng lực không nên quá biến thái a. Năng lượng là thủ hằng. Cho dù là linh khí sống lại sau đó, Sở Tiểu Sở ăn hết đồ đạc đều biến thành năng lượng. Ở sơ kỳ chủ yếu là cường hóa của nàng dạ dày. Cho nên ăn nhiều như vậy nàng xem ra còn có chút gầy yếu. Có thể đến cuối cùng, của nàng dạ dày tự thành không gian. Chỉ cần là cấp trở xuống thức ăn nàng có thể ăn đi. Thậm chí nàng không phải dùng miệng ăn. Chỉ cần đến bên cạnh nàng. Nàng là có thể trực tiếp ăn được. Trọng yếu hơn chính là nàng không chỉ có thể ăn nấu xong thức ăn, còn có thể ăn sống thức ăn. Mà dị không gian sinh linh tuy là đều được gọi là dị thú, nhưng trên thực tế thả ở trái đất cũng chính là động vật. Động vật bằng thức ăn. Ít nhất đối với Sở Tiểu Sở mà nói là như thế này. 10 năm sau đó dị không gian tiết điểm xuất hiện. Ngoại trừ cấp cùng S cấp dị thú bên ngoài, còn có số lượng khổng lồ đích thự C cấp trở xuống dị thú đi qua dị không gian tiết điểm. Xâm lấn đến rồi nhân loại là thế giới bên trong. Nếu như không có Sở Tiểu Sở trực tiếp mở ăn có thể đợi không được siêu SSS cấp dị thú hàng lâm. Nhân loại liền không còn sót lại bao nhiêu. Đương nhiên, Sở Tiểu Sở sở dĩ nổi danh nguyên nhân thực sự. Là tất cả người đều tò mò một việc, Sở Tiểu Sở đến cùng có thể ăn được hay không người. Nếu như nàng đem nhân loại cũng nên thành thức ăn nói. Vậy có phải hay không nói nàng một người có thể ăn tươi toàn thế giới cấp thực lực trở xuống nhân. Loại, nghĩ tới những thứ này Trần Kỳ lại không có cách nào nói ra. Đây chính là trọng sinh giả sự bất đắc dĩ. Rất nhiều chuyện chỉ có một mình hắn có thể biết. Lưu Thúc, Lý Thúc, Trần Kỳ nhưng không cách nào trực tiếp kêu lão Lưu hòa lão Lý. Lễ phép nói ra, một hồi xác định của nàng vị trí sau đó, ta liền trang làm tiện đường vô tình gặp được. Chỉ cần nàng chú ý tới tầm mắt của ta, ta đây là có thể định trụ nàng. Đến lúc đó, liền làm phiền ngài nhị vị. Lão Lưu hòa lão Lý đều vui tươi hớn hở nói không thành vấn đề. Đối với Trần Kỳ năng lực hai người bọn họ là phi thường tin tưởng. Dù sao hai người bọn họ cũng bị Trần Kỳ định quá. Phía trước vì thí nghiệm Trần Kỳ siêu năng lực, toàn bộ đặc biệt sự tình cục người ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa phu nhân bên ngoài đều bị Trần Kỳ định quá. Bao quát cái khác tổ siêu năng lực giả. Trên thực tế, toàn bộ đặc biệt sự tình cục bây giờ có được siêu năng lực giả. Liền không có một vượt lên chứa C cấp, sở hữu cấp siêu năng lực Trần Kỳ tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Có tiểu Trần ngươi chúng ta sau này nhiệm vụ ung dung nhiều lắm. Ngươi là không biết a, lão Lưu nói ra, khác tổ đều hâm mộ đem ngươi phân đến chúng ta bảy nhóm. Lão Lý cũng nói ra, đúng vậy a đúng vậy, lại nói tiếp ta mới biết có siêu năng lực thời điểm là không tin. Có thể lần đầu tiên ra nhiệm vụ kém chút gặp chuyện không may. Về sau có tiểu Trần hỗ trợ của ngươi. Chúng ta đều an toàn rất nhiều. Dù sao ngươi siêu năng lực thật sự là quá tốt dùng. Liếc mắt nhìn người khác. Người khác cũng chứng kiến tầm mắt của ngươi. Khoảng cách không cao hơn 20 mét là có thể đem người định trụ. Nhưng lại có thể định 3 phút. Lão Lưu lại nói tiếp nói ra, quả thực dùng tốt a, ngươi xem người khác thời điểm người khác cũng sẽ nhìn ngươi. Đây là rất bình thường đó a, ai sẽ phòng bị ánh mắt a. Trần Kỳ cười cười, nói ra, ta cũng chính là may mắn thức tỉnh rồi. Ta cảm thấy về sau tất cả mọi người có thể thức tỉnh. Không phải đã nói rồi sao? Linh khí sống lại a. Trần Kỳ cực kỳ buông lỏng cùng Lão Lưu, Lão Lý hàn huyên, bởi vì hắn một lần này nhiệm vụ kỳ thực căn bản cũng không có độ khó. Không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện sở tiểu sở. Không biết siêu năng lực sở tiểu sở, căn bản không khả năng có cái gì phòng bị, coi như nàng biết nàng mình bây giờ thân thể xảy ra vấn đề. Cũng nằm ở tương đương mộng bức trạng thái, nàng chỉ biết là chính là nàng đói bụng, rất muốn ăn đồ đạc. Trần Kỳ lại biết, lúc này sở tiểu sở vẫn còn cường hóa của nàng dạ dày giai đoạn. Chỉ có thể dựa vào miệng ăn. Không có cách nào khác cách không ăn. Nếu không, một lần này nhiệm vụ khả năng liền nguy hiểm. Đừng nói là mang người thường tới rồi. Trần Kỳ mình cũng không nhất định dám qua đây. Bởi vì sở tiểu sở thật có thể ăn thịt người. Thân cư dương thành nàng. Ăn xong mân thành người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.